Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 200 Gen Hủy Diệt, chương 200, rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, Nguyên Tiêu sau lưng tám điều lân hách nhện chân nháy. Mắt khép lại, chi tiết sắc bén bên cạnh khảm hợp ở bên nhau, về phía trước khép lại bao bọc lấy áo giáp người khổng lồ biến thành áo giáp. Trực tiếp làm lơ đầy trời điện cao thế cầu va chạm hướng Kim Mộc Niên, điện cao thế cầu dừng ở áo giáp mặt ngoài, trực tiếp làm áo giáp mặt ngoài chia 5 xẻ 7, nhưng là một tòa xuyên giới môn. Trực tiếp ở Nguyên Tiêu sau lưng sai một ly mở ra. Bên trong mãnh liệt dương quang không ngừng rơi ra tới. Rách nát áo giáp cơ hồ ở mới vừa vỡ vụn đồng thời cũng đã toàn bộ chữa trị. Chính là hướng quá điện cao thế cầu đâm hướng Kim Mộc Niên không hề sở giác. Chỉ cho rằng Nguyên Tiêu hách tử dự trữ rốt cuộc không đủ nhẹ nhàng thở ra, hắn nơi nào có thể nghĩ. Đến, Nguyên Tiêu sẽ từ nguy hiểm nhất địa phương xông tới. Điện cao thế cầu cùng mạng nhện hơn 10 phút va chạm nổ mạnh. Đem đầy đất phế tích kiến trúc hài cốt tạc nơi nơi đều là cho bụi. Căn bản nhìn không tới bên trong hướng đi, chờ hắn phản ứng lại đây. Lao ra bụi mù Nguyên Tiêu đã đánh vào trên người hắn, oanh. Hai va chạm lăn ở một đoàn, ở phế tích thượng đâm ra một đạo hơn 10 mét khoan mấy trăm mét lớn lên thông đạo, Nguyên Tiêu mở. Ra mồm to, hung hăng một ngụm cắn đi xuống xé nát Kim Mộc Niên phần vai hách tử, Kim Mộc Niên muốn lên. Nhưng là loại trạng thái này căn bản không có khả năng. Chỉ có thể dùng tay kiềm chế trụ Nguyên Tiêu cánh tay. Sau lưng lân hách không ngừng cùng Nguyên Tiêu hách tử nhện chân va chạm. Khởi xướng tàn nhẫn tới còn lấy nhan sắc một ngụm cắn hướng Nguyên Tiêu quyết định chủ ý. Nếu ngươi dám ăn ta, ta liền còn lấy nhan sắc đồng dạng ăn trở về, đệ nhị bước kế hoạch thành công, Nguyên Tiêu ở vào cổ. Bản thể lộ ra vẻ tươi cười. Áo giáp người khổng lồ thân thể với hắn mà nói thật giống như một cái ngoại quải cơ giáp. Sau đó còn có xuyên giới môn cuồn cuộn không ngừng dương quang chuyển vận trị liệu. Kim Mộc Niên tưởng cùng hắn so với ai khác ăn luôn ai căn bản là si tâm vọng tưởng không chỉ như. Vậy, Nguyên Tiêu sau lưng nhện chân bắt đầu phun ra một ít màu trắng vật chất mỗi một cái san loại hách. Tử, nhiều lần tiến hóa về sau đều sẽ có được đặc thù tác dụng. Giống như Kim Mộc Niên cắn nuốt có mã quý đem cùng hắn kho nhân khác. Có thể đem axi tế bào áp xúc lấy sấm đánh hình thái thả ra. Nguyên Tiêu axi tế bào áp xúc giống nhau có thể lấy đóng băng hình thái thả ra, nhiệt độ siêu thấp. Hách tử đem hai người lân hách chậm rãi đóng băng. Không ngừng ra cố thẳng đến hai bên trừ bỏ ăn đối phương cái gì đều làm không được, 3000 mễ trời cao. Phóng xạ bụi bặm chung sương mù đào đồng hương từ trên trời giáng xuống, sau lưng vũ hách khép lại. Thành đại kiếm mơ siêu người khổng lồ hóa trọng lực ra tốc tiếp theo nói thiên tường kiếm chém về. Phía Nguyên Tiêu cùng Kim Mộc Niên rơi xuống, thật muốn là bị này nhất kiếm chém chúng. Dù cho là hai người trước mắt khôi phục lực đều phải biến thành thịt toái oanh. Màu đỏ đen lưu quang xuyên qua bóng ma chuyển hóa về sau hư hóa Nguyên Tiêu chạm trung Kim Mộc Niên, chỉ là một kích, Kim Mộc Niên đã bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là bất quá một giây đồng hồ. Đầy trời thịt nát bị vô hình lực lượng lôi kéo, trực tiếp trọng tổ thành Kim Mộc Niên chân thân, Nguyên Tiêu nắm chặt cơ hội giải trừ bóng ma chuyển hóa. Tiếp tục gần người chiến đấu dựa vào đóng băng so đấu ai ăn trước rớt ai, nắm lấy cơ hội Mikasa. Không chút khách khí huy động rót đầy cường toan thủy tinh trường kiếm mơ siêu mỗi nhất kiếm tia. Chớp đâm ra, đều sẽ chát nhập Kim Mộc Niên trong cơ thể quán trú đại lượng cường toan. Nếu ở 10 phút nội Kim Mộc Niên tìm không ra tới phá cục biện pháp. Hắn liền sẽ bị Nguyên Tiêu loại này gần như với vô lại tiêu hao chiến thuật sống sờ sờ bức tử, dài. Trừ biến thân, một trận hơi nước tản ra. Kim Mộc Niên giải trừ biến thân từ thật lớn khe hở chung tránh thoát, Mikasa một cái cơ linh. Ước chừng 10 mét hậu một thủy tinh cầu đem nàng bao vây đi vào. Đơn thuần lực phòng ngự nàng là ba người chung mạnh nhất. Dù cho là Kim Mộc Niên muốn trong thời gian ngắn đánh bại như vậy Hậu Đủ để so sánh sắt thép độ cứng thủy tinh cũng không có khả năng, oanh. Nguyên Tiêu trái tim trực tiếp bị Kim Mộc Niên sau lưng giống như con rết giống nhau lân hách đục. Lỗ, nhưng là căn bản không có tác dụng. Chỉ cần Nguyên Tiêu sau lưng xuyên giới trong môn mặt còn sái lạc ánh mặt trời. Hắn người khổng lồ biến thân liền vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu năng lượng. Mặc kệ đã chịu nhiều nghiêm trọng thương tổn đều có thể nhanh chóng khôi phục đến nỗi công kích. Xuyên giới môn, liền xem Kim Mộc Niên có hay không cái này can đảm. Nếu hắn không có bị xuyên giới trên cửa một lần phòng ngự dọa sợ lựa chọn trực tiếp cường công. Nguyên Tiêu cũng chỉ có thể triệt rớt xuyên giới môn lâm vào tân một vòng khổ chiến, không thể công. Kích môn, chỉ còn lại có cuối cùng một cái thủ đoạn, Kim Mộc Niên hạ quyết tâm bắt đầu ra tốc chạy vội tốc. Độ càng lúc càng nhanh thẳng tới gấp hai vận tốc âm thanh. Mang theo từng đạo tàn ảnh từ Nguyên Tiêu bên người xẹt qua. Chỉ cần đụng tới chính là bọc giáp vỡ vụ thiếu cánh tay gãy chân. Sau lưng con rết giống nhau lân hách giống như cắt miếng giống nhau từ dưới đến thượng tướng Nguyên. Tiêu người khổng lồ thân thể sống sờ sờ lăng trì, ngay từ đầu bị xuyên giới môn dọa sợ. Cho tới bây giờ Kim Mộc Niên mới tính đi lên đường ngay, bằng vào siêu việt hết thảy tốc độ. Đầu tiên dùng nhỏ nhất tiêu hao đối địch nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. Tiếp theo liền tính ngẫu nhiên bị phản kích thương đến, siêu phàm khôi phục lực cũng đủ để làm lơ này đó thương tổn. Xa so cùng Nguyên Tiêu cứng đối cứng lộng tới lưỡng bại câu thương đua tiêu hao tới chính xác. Nói đến cùng, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít, càng không biết Nguyên Tiêu có này đó thủ đoạn, nửa năm nhiều tuy rằng chém giết vô số. Nhưng là mỗi một lần hắn đều là bằng vào san loại trí tuệ người khổng lồ hóa ưu thế cường thế. Nghiền áp, căn bản không có gặp được yêu cầu hắn tự hỏi chiến thuật tiểu tâm ứng đối đối thủ. Nếu không cũng không đến mức bị Nguyên Tiêu một lần kinh hách liền thường xuyên làm lỗi, dù cho áo. Giáp người khổng lồ thân thể bị lăng trì, nhưng là Nguyên Tiêu lại ngược lại cao hứng lên, bởi vì Kim Mộc Niên quả nhiên như hắn suy nghĩ. Sau lưng lân hách cắt hắn người khổng lồ thân thể, thiết xuống dưới về sau một chút đều không lãng phí toàn bộ nuốt đi xuống. Lấy này tới bổ sung hắn đã tiêu hao đến chỉ còn lại có tam thành axi tế bào tồn lượng, nhưng là hắn không có chú ý tới. Lúc này người khổng lồ thân thể trung pha một ít màu đỏ đen máu, này đó máu đều là Nguyên Tiêu máu. Ẩn chứa pháp lực cao cường độ phóng xạ máu, thậm chí mỗi một tia huyết đều có bóng ma nhện quái huyết mạch. 9 lần biến dị bóng ma nhện quái huyết mà ổn định trình độ căn bản không thể bị Kim Mộc Niên. Loại thực lực này mạnh mẽ cắn nuốt này đó máu nuốt vào. Ăn xong đi toàn bộ đều là độc dược, mới vừa rồi hai người chiến đấu cho nhau đều xé nát đối phương. Không ít huyết nhục, ăn xong đi một chút sự tình đều không có. Kim Mộc Niên lúc này cắn nuốt tốc độ quá nhanh. Tự nhiên cũng liền không có phát hiện Nguyên Tiêu người khổng lồ thân thể biến thành huyết nhục. Chung, bất chi bất giác nhiều ra tới một ít nguyên bản không có đồ vật chờ đến hắn phản ứng lại đây. Trong cơ thể đã dung nhập đại lượng bóng ma nhện quái huyết mạch 3 phút sau. Nguyên Tiêu mắt thấy đã khôi phục tốc độ so ra kém bị lăng trì tốc độ. Nhưng là cao tốc di động Kim Mộc Niên, đột nhiên sau lưng hách tử mất khống chế. Toàn bộ tạp dừng ở phế tích kéo ra một đạo thật dài dấu vết giải quyết. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra bật cười nói. Thực thi quỷ nhược điểm quả nhiên chính là ăn. Bọn họ đã thói quen không quan tâm nhào lên tới liền ăn. Lại không biết trên thế giới này có rất nhiều đồ vật là không thể lung tung ăn. Một khi ăn sẽ ăn người chết ngã xuống đất Kim Mộc Niên. Cả người huyết nhục giống như bị phân giải giống nhau từng mảnh rơi xuống, đây là gen hỏng mất hẳn. Phải chết chi cục, dù cho trong thân thể hắn axi tế bào lại nhiều khôi phục lực lại cường. Thuộc về nhân loại dơ hoàn toàn hỏng mất, duy nhất kết cục giống nhau là dư lại một đống axi tế bào tạo thành hách tử Kim Mộc Niên không? Phải thất giai đại vu sư kiêm chức siêu ma dược tề sư hồng bò cạp. Hắn căn bản không có khả năng áp chế loại trình độ này thương thế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.